Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, tiến nhập bí cảnh. Đại đạo trí giản, lời này trước đây không biết đang học sinh trong đầu quay trở lại bao nhiêu lần. Nhưng học sinh đều là không bắt được trọng điểm, bây giờ nghe tiên sinh này một lời nói. Lúc nãy rộng rãi sáng sủa, không trách tiên sinh tuổi còn trẻ có thể ở này mặt pháp niên đại có thể đạt đến cao như vậy tu vi. Học sinh cảm giác sâu sắc kính nể. Nguyên huyền chân nhân nghe vậy cả người chấn động, ở đây thông đạo bên trong quay về Cát Đông Húc cúi rạp người. Đối với hắn xưng hô từ chân nhân đổi thành tiên sinh, tự mình xưng hô càng là đổi thành học sinh. Bởi vì thông đạo không gian đặc thù duyên cớ, đã cách mở một khoảng cách nhỏ lao sơn nhị lão đám người không nghe được nguyên huyền chân nhân thanh âm, nhưng có thể nhìn thấy nguyên huyền chân nhân đột nhiên quay về Cát Đông Húc cúi rạp người. Đều cảm giác có chút không hiểu ra sao, bất quá rất nhanh lao sơn nhị lão đám người mắt bên trong liền mơ hồ lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Bởi vì bọn họ phát hiện làm nguyên huyền chân nhân đứng thẳng người thời gian. Khí thế của cả người tựa hồ cũng không giống nhau. Khí thế loại này rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Lại như một người xảy ra lột xác giống như. Trở nên càng thêm tự tin hào hiệp. Cát Đông Húc nhìn về phía nguyên huyền chân nhân ánh mắt cũng không nhịn được toát ra một vệt thán. Phục vẻ. Hắn không nghĩ tới chính mình lời nói này dĩ nhiên có thể để nguyên huyền chân nhân có lĩnh ngộ. Liên đới cả người khí thế đều trở nên không giống nhau. Có thể thấy được nguyên huyền chân nhân không có lăng viễn chân nhân như vậy kỳ gặp. Nhưng có thể ở đây mặt pháp niên đại đạt tới cái này giống như độ cao. Thật là bởi vì thiên phú cùng sức lĩnh ngộ hơn người. Ta thật là không gánh nổi chân nhân tiên sinh xưng hô. Cát Đông Húc trong lòng thán phục, trong miệng đã sớm thấp giọng nói, tiên sinh nếu là làm không nổi danh xưng này, ai có thể xứng đáng? Trước ngài ở kiếm tu phía trên một chút tỉnh học sinh, lại đưa tiên đan, làm cho học sinh trong thời gian ngắn ngủi có thể đột phá đến luyện khí 9 tầng. Bây giờ tiên sinh lại đánh thức học sinh như thế nào đại đạo trí giản? Học sinh tuy rằng vẫn không có bước vào trong truyền thuyết động thiên phúc địa, cũng không biết nói tương lai ở nơi đó có hay không có thể nổi bật hơn mọi người. Xông ra một phen sự nghiệp đến, nhưng trước tiên cần phải sinh này một lời đánh thức, bây giờ nhưng là tự tin tăng gấp bội, tiên sinh đây mới thật là ân tái tạo, xứng đáng, xứng đáng, nguyên huyền chân nhân lần thứ hai cúi đầu nói, thái độ cung kính. Trong mắt lộ ra tràn đầy chân thành lòng cảm kích. Ngươi là kỳ môn tiền bối. Luận bối phận cùng tiên sư đều là ngang hàng. Ngươi này tiên sinh xưng hô ta là thật làm không nổi. Ngươi muốn không cảm thấy ta bất cẩn. Sau đó chúng ta không bằng hãy gọi nhau là huynh đệ làm sao. Cát Đông Húc gặp nguyên huyền chân nhân là thật tâm cảm kích kính trọng mình. Trong lòng cũng thật là cảm động vui mừng. Đỡ lấy tay hắn, thấp giọng nói, nguyên huyền chân nhân là kiếm tu, làm việc vốn liền như lợi kiếm xuất vỏ giống như vậy. Kiếm ra thì lại quyết chí tiến lên, thẳng thắn dứt khoát, chắc chắn sẽ không dây dưa dài dòng, cũng sẽ không trông trước trông sau. Vì lẽ đó lấy thân phận địa vị của hắn, cho rằng Cát Đông Húc đối với hắn có ân tái tạo. Liền lập tức ở đây trong lối đi liền muốn xưng hô Cát Đông Húc vi tiên sinh. Tự xưng học sinh mà không cố một khi tin tức này truyền đi muốn ở kỳ môn bên trong gây nên như thế nào sóng lớn mênh. Mong bây giờ nguyên huyền chân nhân gặp Cát Đông Húc không muốn bị tiên sinh xưng hô. Mà muốn cùng hắn lấy gọi nhau huynh đệ. Cũng không có lập dị khiêm nhượng. Trực tiếp trở tay nắm lấy Cát Đông Húc cánh tay nói. Cầu cũng không được, cầu cũng không được, ha ha, vậy ta sau đó liền xưng ngươi vì là nguyên huyền đại ca. Cát Đông Húc rất là ưa thích nguyên huyền, chân nhân đích thực tính tình, nghe vậy nở nụ cười. Ha ha, tốt, được. Nguyên Huyền chân nhân ở số tuổi này đột nhiên lại nhiều thêm một vị cũng vừa là thầy vừa là bạn. Huynh đệ, cũng không nhịn được thoải mái cười to. Chỉ nhìn được Lao Sơn nhị lão đám người lần thứ hai một trận không hiểu ra sao. Chỉ có theo sát ở bên cạnh bọn họ hư không chân nhân mấy vị thục sơn phái đệ tử biết là chuyện ra. Sao, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt chính là vừa vui mừng lại là phức tạp. Bọn họ lần này đồng thời đi vào trừ Nguyên Huyền chân nhân ngoài có ba người. Ít nhất cũng đã qua tuổi thất tuần, hư không chân nhân càng là đã là trăm tuổi lão nhân. Bây giờ Nguyên Huyền chân nhân cùng Cát Đông Húc vị này tuyệt thế cường giả kết thúc làm huynh đệ. Bọn họ tự nhiên không tốt lại há mồm ngậm miệng Cát chân nhân, mà là được đổi giọng xưng sư thúc. Hư không chân nhân tâm tình người ta đang vừa kinh hỉ lại phức tạp thời gian, đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ đi. Tiếp lên trước mắt chính là sáng ngời. Người dĩ nhiên tại không có bất kỳ dấu hiệu hạ ra hắc ám thông đạo. Chân đạp nơi dĩ nhiên là một mảnh bãi cát. Không chỉ có như vậy, còn có sóng biển dội rửa bãi cát. Nước biển hướng về ở trên chân của bọn họ, liền với bọn hắn đi ở Đông Hải trên bờ biển là đồng dạng một loại cảm giác. Nơi này sắc trời cũng là buổi tối, có thể nhìn thấy treo ở bầu trời cong cong mặt trăng cùng ngôi sao. Với bọn hắn trước thấy giống như đúc, bãi cát sẽ đi qua là một mảnh núi rừng, cây rừng xanh ngát, nếu không là phía sau bọn họ dưới mặt biển còn mơ hồ có một cánh cửa ở nơi đó. Thỉnh thoảng có người đi ra, bọn họ thật muốn hoài nghi bọn họ hiện tại chính bản thân nơi Đông Hải một cái nào đó trên hòn đảo. Núi rừng chặn lại rồi tầm mắt của mọi người, khiến người ta nhóm không nhìn thấy núi rừng phía sau là một bộ cái gì phong cảnh. Bất quá liền hiện nay có thể thấy cũng đã để xuất hiện ở Đông Hải bí cảnh bên trong những thuật sĩ. Mỗi người mắt sợ ngây mồm, chỉ thấy đang đối với bọn họ trên một ngọn núi, xây rất nhiều cung điện. Chỉ là những cung điện này không biết là bởi vì niên đại quá xa xưa hay là bởi vì đã xảy ra cái gì chiến tranh, bây giờ cũng đã thành phế tích. Nhưng xa xa mà từ nơi này chút phế tích mọi người vẫn có thể liên nghĩ tới đây đã từng phồn hoa. Tử hỏa linh chi, giữa lúc phần lớn người đều đang thán phục dưới màn đêm cái kia ngọn núi xa xa cái kia từng tòa. Từng tòa dĩ nhiên thành ngói vỡ tường đổ viễn cổ cung điện thời gian. Đột nhiên có người kinh hô thành tiếng. Theo sát mà liền thấy đi tuốt ở đàng trước ba bóng người dường như bắn ra bay mũi tên một loại phi. Thoan đi, mọi người bị này tiếng kinh hô cả kinh. Ánh mắt dồn dập theo cái kia bay ra ngoài thân ảnh phương hướng nhìn tới. Lần này bước vào Đông Hải bí cảnh tổng cộng có 65 người. Đại bộ phận phân đều là luyện khí 5 tầng trở lên. Giống Từ Lỗi đám người giống như chỉ có luyện khí 4 tầng liền bước vào Đông Hải bí cảnh cũng là 5 người. Không chỉ có như vậy, lần này bước vào Đông Hải bí cảnh đại bộ phận phân đều là cổ xưa môn phái người. Bọn họ không chỉ có tu vi cao thâm, pháp thuật tinh xảo, hơn nữa lòng cầu đạo cũng so với thế tục môn phái muốn kiên định. Thế tục môn phái người hưởng thụ quen rồi này nơi phồn hoa. Rất ít người có thể giống Lữ Tinh Hải giống như Chu Đông Dục có thể dứt bỏ hạ thế tục vinh hoa. Giàu sang, này 65 người, dù cho Lữ Tinh Hải chờ luyện khí 4 tầng, cái kia đặt ở kỳ môn bên trong cũng coi như là cao thủ một vị. Bọn họ nhãn lực tự nhiên mỗi người nhạy bén. Dù cho ở đêm đen bên trong chỉ cần vận chuyển chân khí, nhìn ra cũng so với người bình thường muốn xa rất nhiều. Mọi người này dồn dập vừa nhìn đi, chỉ thấy hơn 200 mét bên ngoài một lùm cây rừng dưới có một đoàn phảng phất ngọn lửa màu tím đang nhảy nhót đồ vật. Nhanh hơn nữa đi vài bước định thần nhìn lại, cái kia phảng phất ngọn lửa màu tím là dạng xòe ô. Chính là kỳ môn ghi chép bên trong một loại dược liệu chân quý tử hỏa linh chi. Một phát hiện này, những người khác cũng đều rối rít hướng cái kia tử hỏa linh chi chạy trốn đi. Bất quá bọn hắn còn chưa tới thời gian, Tô Bạc Kiếm đã tới chỗ cần đến. Hắn chính là cái kia trước hết phát hiện từ hỏa linh chi cũng chui ra ba một người trong. Tô Bạc Kiếm vừa đưa tay muốn đi hái cái kia từ hỏa linh chi, hai người khác đã chạy tới, dồn dập ra tay ngăn nói. Chậm đã, đây là chúng ta phát hiện trước. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.